Chương 1430, cùng một cái Diệp Lương Thần, 2. Cơ hồ đồng dạng đối thoại, QNZ tại Linh Vũ học viện bên trong phát sinh. Thế là, đến xuống buổi trưa giờ tuất, toàn bộ thiên quang khư hạ tam khu đột nhiên kín người hết chỗ. Nhất là La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng chỗ đường đi, càng là chen lấn tràn đầy. Nếu như nơi này không phải giả lập thiên quang khư, chỉ sợ những người này đã sớm bởi vì tương hố dâm đạp mà chết rồi. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, Diệp Lương Thần tại phụ lục bảng bên trên điểm tích lũy bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Từ lúc mới bắt đầu chênh lệch Liễu Nhược Tuyên hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Đến cuối cùng một ngày lúc, hai người điểm tích lũy chênh lệch, vờ ơ y ma rút ngắn đến chỉ là 300 vạn phân. Lần này, Liễu Nhược Tuyên luôn cuống. Nàng cấp tốc để người đi tìm hiểu tin tức. Khi biết Diệp Lương Thần lại đem thân phận của mình công bố ra ngoài, lập tức khi nghiến răng nghiến lợi. Bất quá rất nhanh, nàng liền lộ ra hung ác nham hiểm tiêu dung, mang người nhanh chân hướng La O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng mà đi. Ba xa xa, vừa mới đi qua đầu phố, kim quang lóng lánh La O Tư thiên hạ đệ nhất 6 chữ to liền thình lình xuất hiện ở trước mắt. Sớm tại mấy tháng trước, cái cửa hàng này chiêu bài còn ảm đạm căn bản nhìn không thấy. Bây giờ, lại là dù là cách mấy con phố, cũng có thể nhìn thấy chiêu bài này tản ra hào quang óng ánh. Đủ để thấy một thân khí đến cỡ nào tràn đầy. Châu Tương cùng Châu Nguyệt là một đôi song bảo thai hoa tỉ muội, học tập tại Phượng Thiên Học Viện. Lần này đặc địa đi lên Thiên Quang Khư, chính là vì nhìn một chút truyền thuyết kia bên trong Diệp Lương Thần, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thuận tiện mua một chương kia Diệp Lương Thần họa đê dài phụ lục, hảo hảo nhục nhã một phen. Nhưng mà, đến La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, lại phát hiện, nơi này cảnh tượng cùng các nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai tưởng rằng, Diệp Lương Thần cửa hàng trước tất nhiên Na Ho thành một đoàn. Tinh thần học viện cùng Phượng Thiên học viện cùng Linh Vũ học viện nhân tất nhiên làm cho tối bụi. Giống như Tam Đại học viện lúc trước chỉ cần chạm mặt, liền hỏa hoa vang khắp nơi, thậm chí trực tiếp phát triển thành ẩu đả. Mà lúc này La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trước, náo nhiệt là náo nhiệt, nhao nhao QNZ xác thực làm cho tối bụi. Nhưng cãi nhau nội dung, lại cùng Châu Tương cùng Châu Nguyệt nghĩ, một trời một vực. Ta, tiếp xuống giờ đến phiên ta mua phụ lục, ta muốn một chương biến dị tứ phẩm phụ lục, cái gì loại hình đều thành. Tránh ra, La Ho Tư đều tại cái này đẩy một buổi tối, lần này làm sao đều giờ đến phiên ta mua. Diệp Đại Thần, chúng ta là tinh thần học viện, là ngươi tử trung ủng hộ, biến dị tứ phẩm phụ lục mời trước bán cho chúng ta. Như NG Cao Y Na Y Phượng Thiên Học Viện cùng Linh Vũ Học Viện quản bọn họ làm cái gì đúng đúng, biến dị tứ phẩm phụ lục liền nên trước bán cho chúng ta tinh thần học viện người một nhà. Uy, ta nói tinh thần học viện, các ngươi đừng quá mức á, ngày thường đều hô khẩu hiệu, tam đại học viện thân như một nhà, các ngươi hiện tại cứ như vậy đối với chúng ta. Diệp Đại Thần, ta là Phượng Thiên Học Viện, nhưng chỉ cần ngươi đem hỏa hệ biến dị tứ phẩm phụ lục bán cho ta. Từ nay về sau ta chính là ngươi tử trung ủng hộ ta cũng vậy Châu Tương cùng Châu Nguyệt quả thực trợn tròn mắt. Đây là cái gì quỷ dị tràng cảnh bọn hắn Phượng Thiên Học Viện nhân đến Thiên Quang Khư, không phải là vì chế rêu Diệp Lương Thần sao? Thế nhưng là, các nàng đều đang nhiệt tình trong đám người, nhìn thấy mấy cái nhà mình sư huynh sư tỷ. Những người này đến cùng còn nhớ hay không được, đi lên Thiên Quang Khư trước, làm sao quần tình xúc động phẫn nộ, lời thề son sắt trương sư huynh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Châu Tương tiến lên kéo qua một cái quen biết sư huynh hỏi, các ngươi không phải nói lên đến nhục nhã Diệp Lương Thần sao? Diệp Lương Thần người đầu tấu chương xong.